mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, tỉnh tỉnh, trời tối, nên ngủ, Lận Vân bất đắc dĩ mà vỗ vỗ Cảnh Văn Trạch mặt. Gọi hồi hắn lý trí, Cảnh Văn Trạch cảm thấy chính mình đã mau không có lý trí. Hắn bắt lấy Lận Vân chưa kịp thu hồi đi tay, một bên ăn bớt một bên nhỏ giọng hỏi, A Vân ngươi đồng ý cùng ta yêu đương sao? Lận Vân ý đồ bắt tay rút về tới, không thành công, đành phải tùy ý ra hỏa này sờ loạn. Thấy Cảnh Văn Trạch ăn đậu hủ đồng thời còn không quên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn muốn đáp án, không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sờ nữa liền bất đồng ý, Cảnh Văn Trạch lập tức buông lỏng ra người trong lòng móng vuốt, làm ra một bộ đặc biệt chính nhân quân tử bộ dáng. Dù sao đã định ra danh phận, về sau muốn làm cái gì có rất nhiều cơ hội, không cần thiết chọc bực đối phương, hắn cảm thấy, A Vân nhất định là bởi vì chung quanh người quá nhiều thẹn thùng, cho nên mới không vui hắn động tay động chân, này không quan trọng, chờ trở về hệ thống không gian liền không người khác, thật sự không được bọn họ có thể đơn độc hành động. Không cùng người chơi khác cùng nhau đi, lại nói tiếp nhiều như vậy thứ phó bản xuống dưới. Bọn họ giống như cũng không như thế nào cùng người chơi khác cùng nhau hợp tác thông quan quá phó bản, đại bộ phận thời gian đều là đơn đả độc đấu tới. Cho nên tính xuống dưới, hai người thế giới thời gian rất nhiều, thình lình cùng người hợp tác, còn cảm thấy có điểm không quá thói quen, bên này Cảnh Văn Trạch còn ở não bổ tốt đẹp tương lai. Lận Vân đã cùng mặt khác mấy cái đội ngũ thương lượng hảo gác đêm trình tự, bởi vì bọn họ chủ động tiếp được hơn phân nửa gác đêm khi trường, cho nên những người khác cũng không mặt mũi lại chiếm cái gì tiện nghi. Liền làm cho bọn họ thủ nửa đêm trước, sau đó xui xẻo quỷ cùng một cái khác hữu đội người chơi tạo thành cộng sự thủ trung gian kia hai cái giờ, dư lại kia tổ thủ cuối cùng 2 giờ, đối với mặt khác tổ tới nói. 7 tiếng đồng hồ giấc ngủ hoàn toàn cũng đủ, tuy rằng trên đường tỉnh lại sẽ có chút khó chịu, nhưng tổng so chỉ ngủ 4 cái giờ thoải mái nhiều, thương lượng hảo này đó lúc sau. Đại gia tùy ý ăn chút gì điền điền bụng, liền từng người nằm xuống nghỉ ngơi, những người khác tuy nói không có giống Lận Vân khoa trương như vậy mà hướng hệ thống ba lô tắc một đống kỳ kỳ quái quái gia cụ. Bất quá túi ngủ linh tinh vẫn phải có, chỉ là túi ngủ không có phương tiện ra vào, ở phó bản không thích hợp đa dụng, cho nên bọn họ cơ bản đều là cầm phô đệm chăn lót trên mặt đất. Trực tiếp liền như vậy ngủ, Lận Vân thương lượng xong lúc sau liền quay đầu đi xem Cảnh Văn Trạch. Hỏi hắn tính toán thủ vòng thứ nhất vẫn là đợt thứ hai, vấn đề này nháy mắt lôi trở lại Cảnh Văn Trạch lý trí, hắn tức khắc vang lên chính mình phía trước tính toán. Vì thế ra vẻ tự nhiên mà nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta thủ vòng thứ nhất, hắn điểm này đạo hạnh sao có thể lừa đến quá Lận Vân. Cho nên liếc mắt một cái đã bị xem thấu, Lận Vân cố ý nói, nhưng là ngủ một nửa trên đường tỉnh lại rất khó chịu. Ta có điểm tưởng thủ vòng thứ nhất, Cảnh Văn Trạch tức khắc không biết nên như thế nào tìm lấy cớ. Hắn ấp úng nửa ngày, ác thanh ác khí mà nói, không được, ta muốn cái thứ nhất ngủ, ngươi ngày mai còn muốn dựa ta bảo hộ đâu, ta giấc ngủ chất lượng tương đối quan trọng. Không nghĩ tới Cảnh Văn Trạch trang hung bộ dáng còn rất giống như vậy hồi sự. Nãi hung, suýt nữa không đậu cười Lận Vân, vậy được rồi, Lận Vân cũng không chọc thủng hắn ngoài mạnh trong. Yếu, làm bộ một bộ bị thuyết phục bộ dáng, hướng trên người hắn một dựa, nhắm mắt lại ngủ đi. Cảnh Văn Trạch tức khắc cứng đờ một cái chớp mắt, phản ứng lại đây phát sinh cái gì sau. Liền có chút ngo ngoe dục dịch, hắn đợi một hồi lâu. Chờ đến Lận Vân tựa hồ là ngủ say sau, mới thật cẩn thận mà duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Cấp đối phương điều chỉnh một cái khác càng thoải mái tư thế ngủ. Tiếp theo ôm người trong lòng, Mỹ tư tư mà bắt đầu kế hoạch quay đầu lại ở hệ thống không gian hai người thế giới nên làm điểm cái. Gì mới có thể làm hai người càng tiến thêm một bước, nam nhân đều là được một tấc lại muốn tiến một thước sinh vật, nhất kiến trung tình 3 phút nội liền có thể đem về sau hai người sinh hài tử tên gọi là gì cấp. Tưởng hảo, hiện tại Cảnh Văn Trạch đều bắt được hợp pháp thân phận. Kia càng là đến không được, hận không thể lập tức liền cùng Lận Vân đi vào hôn nhân điện phủ, đáng tiếc. Trong hiện thực hắn còn chỉ là cái liền cái miệng nhỏ cũng chưa có thể thân đến đệ đệ, bên này Lận Vân tuy rằng yên tâm thoải mái mà hưởng thụ bạn trai cho hắn ưu đãi. Có thể không cần gác đêm liền một giấc ngủ đến đại hừng đông. Nhưng cũng không phải thật không đau lòng nhà mình người yêu. Trên thực tế hắn đề nghị dài hơn bọn họ bên này gác đêm thời gian. Cũng không có mặt ngoài như vậy hảo tâm, Lận Vân như vậy đề nghị. Kỳ thật xuất phát từ nhiều loại suy xét, cố nhiên có không nghĩ bởi vì trả giá tinh lực không bình đẳng khiến cho người chơi mâu thuẫn. Phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là xuất phát từ đối chủ thần kịch bản cảnh giác. Hắn lại không phải người hiền lành, sao có thể thật sự quên mình vì người đâu, như vậy một cái thế nào cũng phải chờ đến trời tối mới. Khai che giấu phó bản, tất nhiên có làm người chơi trời tối tiến vào dụng ý. Có lẽ là nào đó manh mối nhất định đến ở buổi tối mới có thể tìm được. Lại có lẽ là chủ thần ác thú vị muốn buổi tối sấn ban đêm làm điểm sự tình. Làm vừa mới đi rồi một ngày đường người chơi liền ngủ đều ngủ không tốt nếu là người trước. Như vậy Lận Vân bọn họ gác đêm thời gian càng dài. Cái thứ nhất bắt được manh mối xác suất lại càng lớn. Đảo không phải bọn họ tưởng độc chiếm manh mối. Chủ yếu là lo lắng người chơi khác bắt được manh mối lúc sau không chịu chia sẻ, nếu là người sau. Như vậy dài hơn gác đêm thời gian liền càng có tất yếu. Xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, là ở gác đêm, tổng so là đang ngủ muốn hảo, có thể kịp thời chiếu phim lại đây. Hơn nữa Lận Vân còn cố ý tuyển cái thứ nhất gác đêm. Hắn cảm thấy nửa đêm trước làm sự xác suất phi thường đại, thử nghĩ một chút. Nếu ngươi là chủ thần, ngươi muốn đánh thức này đó ngủ người, sẽ tuyển khi nào đánh thức mới có thể làm cho bọn họ nhất táo bạo. Đương nhiên là vừa ngủ không bao lâu, còn chưa ngủ đủ, nhưng là ngủ thật sự thoải mái thời điểm, sau nửa đêm lại đánh thức người. Có chút người kỳ thật đã miễn cưỡng ngủ no rồi, ngươi làm hắn chạy tới làm nhiệm vụ, hắn hoãn một chút là có thể đánh lên tinh thần, nhưng là nửa đêm trước liền không giống nhau. Các người chơi chỉ biết táo bạo đến muốn giết người, Lận Vân bọn họ thủ nửa đêm trước. Nửa đêm trước lại như thế nào làm ầm ĩ đều không quan trọng. Dù sao sau nửa đêm có thể an tâm ngủ, huống chi còn có một loại khả năng, là nửa đêm trước làm ầm ĩ lúc sau bọn họ phải bị bắt làm chính sự. Vẫn luôn bận việc đến thông quan, đến lúc đó liền có thể hồi hệ thống không gian nghỉ ngơi. Không cần lại ở chỗ này Lộ Thiên ngồi xuống đất lấy hắn cùng Cảnh Văn Trạch phối hợp. Nhanh chóng thông quan vấn đề không lớn, Cảnh Văn Trạch chống đỡ một chút thì tốt rồi, muốn thật ngủ một nửa bị nháo lên, Cảnh Văn Trạch tinh khí thần tuyệt đối không bằng hiện tại một nửa, bất quá đạo lý bãi tại nơi này. Lận Vân cũng vô pháp thức đêm, hắn là thật sự rất mệt, rốt cuộc hắn đã từng là cái ma ốm, trước mắt thân thể cũng không hoàn toàn chữa trị hảo, cho nên chỉ có thể vất vả một chút bạn trai. Chờ trở về lại bồi thường hắn, ngủ trước Lận Vân chỉ là nhắc nhở một chút Cảnh Văn Trạch chú ý xem. Có thể hay không có manh mối xuất hiện, khác cũng chưa nhiều lời. Kết quả ngủ đến một nửa thời điểm quả nhiên xuất hiện biến cố. Ở rạng sáng 2 điểm khi, phó bản đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này đúng là Cảnh Văn Trạch gác đêm cái thứ tư. Giờ, sắp kết thúc gác đêm đi ngủ, cố tình ra trạng huống. Hơn nữa rạng sáng 2 điểm là cái thực phi diệu thời gian điểm. Nói như vậy liền tính là thức đêm đẳng cũng đại khái suất sẽ ở một chút nhiều lựa chọn ngủ. Cho nên rạng sáng 2-3 điểm là nhất phây thời điểm, Cảnh Văn Trạch trước tiên cảm nhận được đại địa. Chấn động, hắn không nói hai lời một phen bế lên Lận Vân sau đó đứng lên. Không cho người yêu cùng mặt đất nhiều tiếp xúc. Cứ như vậy chấn động thông qua thân thể hắn lại truyền đến Lận Vân bên này khi liền mỏng manh rất nhiều. không dễ dàng đem người run tỉnh, những người khác nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Một cái đều hoảng hốt mà mở mắt ra, phản ứng 2 giây lúc sau đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hoàng mà quan sát bốn phía, mà, động đất sao, không đúng, cái này động tĩnh có điểm như là phía trước kết giới vỡ vụn a. Hẳn là không phải động đất, chẳng lẽ lại muốn tái xuất hiện đệ tam phiến rừng rậm. Không đợi bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ, liền thấy cách đó không xa cây cối nhóm động nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng cây cối bắt đầu. Không ngừng hoạt động lên, vẫn là lấy hình tròn lộ tuyến thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ bình di. Lúc này các người chơi mới phát hiện, nguyên lai này đó cây cối là dựa theo vòng tròn đồng tâm từng vòng ra bên ngoài gieo trồng, nếu lấy. Bọn họ chính diện kia một liệt thụ vì lệ, gần nhất chính là A5, tả hữu là A4 cùng A6, bên trong một chút là B5, tả hữu là B4 cùng B6. Lấy này loại suy, như vậy nguyên bản bọn họ chính phía trước là A5, B5, C5, D5, hiện tại là A2, B8, C4, D1, bất đồng vòng tầng cây cối di động khoảng cách bất đồng. Thuận nghịch kim đồng hồ di động phương hướng cũng các không giống nhau. Quan sát trong chốc lát giống như không có gì quy luật. Chính là tùy cơ hoạt động một khoảng cách. Cuối cùng hợp thành tân tổ hợp như vậy, người chơi có đầu óc linh hoạt. Tức khắc ý thức được không ổn, chúng ta có thể là yêu cầu tìm được riêng mấy cây. Tổ hợp thành một chuỗi mật mã, hoặc là ở những cái đó trên cây tìm được manh mối. Cuối cùng phá giải đáp án, nhưng là cây cối mỗi đêm đều sẽ di động vị trí. Cho nên chúng ta mỗi ngày được đến về cây cối vị trí manh mối chỉ có thể dùng một ngày. Ngày hôm sau phải một lần nữa tìm, nói cách khác cần thiết ở một cái ban ngày thời gian nội tìm đủ. Sở hữu manh mối, nếu không khả năng ngày hôm sau phải một lần nữa bắt đầu rồi. Cũng không nhất định đi, có người đưa ra dị nghị. Có lẽ manh mối tổng số là cố định 10, chúng ta chỉ cần tìm đủ 10 điều bất đồng manh mối là được. Mặc dù ngày hôm sau vị trí trọng trí cũng không quan trọng. Chúng ta tổng không có khả năng ngày hôm sau tìm được đều là lặp lại manh mối, Lận Vân không biết. Khi nào tỉnh lại, hắn lười biếng mà bồi thêm một câu, liền sợ manh mối cũng là mỗi ngày thay đổi. Cuối cùng làm ngươi thấu ra mấy chục điều bất đồng manh mối tới, các người chơi. Ngoặc kép, ngẫm lại liền đầu chọc, mẹ nó che giấu phó bản hảo phiền, bởi vì phía trước tình huống hỗn loạn. Đại gia cũng liền không như thế nào chú ý khác, mặc dù nhìn đến Lận Vân bị ôm, nhưng cũng không nhìn thấy mặt, cũng không biết Lận Vân kỳ thật vẫn luôn đang ngủ. Lúc này nghe Lận Vân nói chuyện, cũng chỉ đương Cảnh Văn Trạch là quá mức khẩn trương bạn trai. Cho nên trực tiếp đem người ôm lên, này cũng không tính cái gì mới mẻ sự. Rốt cuộc phía trước kết giới rách nát thời điểm Cảnh Văn Trạch liền trải qua một hồi loại sự tình. Này. Cũng là bởi vì này, Lận Vân nói hai người bọn họ là tình lữ khi, hoàn toàn không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Đại gia đã sớm cảm thấy bọn họ gay, nào có bình thường đồng đội gặp được nguy hiểm khi một người sẽ đem mặt khác một người công chúa. Ôm, Lận Vân ngáp một cái, đối Cảnh Văn Trạch nói, kế tiếp hẳn là sẽ không lại ra ngoài ý muốn, có thể hảo hảo ngủ một giấc, lời tuy nói như vậy. Nhưng các người chơi vẫn là cảm thấy hẳn là tiếp tục gác đêm. Không thể thiếu cảnh giác, Lận Vân cũng mặc kệ bọn họ, dù sao hắn cùng Cảnh Văn Trạch là buồn ngủ, chẳng qua phía trước nói tốt thủ 5 cái giờ. Hiện giờ đã qua đi 4 cái nửa giờ, cuối cùng này nửa giờ như thế nào cũng đến thủ xong. Bằng không người khác có ý kiến, còn hảo bởi vì cây cối biến động tốc độ thong thả. Lăn lộn hơn 20 phút. Nếu không lúc này bọn họ còn muốn lại thủ tướng gần một giờ. Liền có chút khổ sở, nhưng kỳ thật người chơi chưa bỏ nửa giờ lúc sau muốn thủ đệ nhị sóng người. Những người khác đều đi ngủ. Đệ nhị sóng hai cái nam người chơi ngoài ra còn thêm một cái người chơi nữ nghĩ nửa giờ căn bản. Không đủ ngủ, còn không bằng ngao, cho nên không có bắt lấy điểm này mỗi chân thời gian nghỉ ngơi. Người chơi nữ thấy Lận Vân vẫn luôn ngáp. liền đề nghị làm hai người bọn họ chạy nhanh ngủ. Dù sao còn có bọn họ ba cái nhìn đâu, cái này người chơi nữ chính là phía trước chủ động đưa ra gác. Đêm vị kia, nàng lãnh nhất không lấy lòng đợt thứ hai gác đêm. Lận Vân giúp nàng, nàng tự nhiên là phải hồi báo trở về. Liền dốc hết sức khuyên bảo mặt khác hai cái người chơi, bọn họ đã thủ hơn 4 giờ. Không kém này nửa giờ. Dù sao chúng ta cũng không ngủ. Dứt khoát trước tiên giúp bọn hắn thủ đi. Nữ sinh hỏi, cùng nàng cùng nhau gác đêm chính là xui xẻo trứng cùng một cái khác hữu đội nam sinh. Xui xẻo trứng luôn luôn khí nhược, hữu đội vị kia lại dễ nói chuyện, lập tức liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Có thể ngủ, Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đương nhiên sẽ không chối từ. Nói tạ lúc sau liền lấy ra giường nghỉ ngơi, nhìn đến Lận Vân từ hệ thống trong bọc lấy ra một trình. Trương đại giường, gác đêm ba người chậm rãi lộ ra một cái. Ngoặc kép chấm hỏi. Cư nhiên có người đem hệ thống trong không gian giường lớn cũng cấp chuyển đến sao? Là kẻ tàn nhẫn, tác giả có lời muốn nói. Lận Vân, ai làm ta trụ đại biệt thự phòng cho khách nhiều, nhàn rỗi giường cũng nhiều đâu. Hết chương.